Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, đệ 37 chương. Xavier cũng nghe tới rồi trên đỉnh đầu thanh âm. Hắn chẳng hề để ý mà lắc lắc đầu. Thấp giọng nói, tiểu cô nương, ngươi cũng quá xem nhẹ ta. Chỉ dựa vào những người này là vô pháp thương đến ta. Bằng bọn họ đương nhiên không được. Nhưng bằng ta còn là có thể, Úc Thâm định liệu trước mà nói. Nàng bỗng dưng nhấc chân, một cái mãnh liệt đầu gối đâm ở giữa Xavier bụng. Chỉ nghe, rầm, một tiếng giòn vang. Xương cốt va chạm thanh âm phảng phất chuông cảnh báo. Xavier sắc mặt tức khắc biến đổi. Hắn một bàn tay che lại trống rỗng bụng. Lập tức vội vàng thối lui mấy thước. Nhưng mà Úc Thâm căn bản không cho hắn khôi phục thời gian. Nàng một chân đặng thượng thân sau thân cây, mượn dùng hướng thế, cả người như phóng ra đạn pháo phi giống nhau về phía Xavier phóng đi. Xavier hai tròng mắt chợt trợn to, hắn dưới chân vừa động đang muốn khẩn cấp né tránh, trước mắt bỗng chốc hiện lên một đạo hắc ảnh, kia vốn nên ở mấy mét ngoại thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Che trời lấp đất cảm giác áp bách nghênh diện mà đến. Thiếu nữ trong mắt sát khí hiện ra, phảng phất sắc bén nghiêm nghị ánh đao, bị như vậy hung mãnh mà lại nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm. Xavier lần đầu tiên sinh ra chạy trốn ý niệm mơ siêu trốn, càng nhanh càng tốt, trong đầu cảnh kỳ thanh ở điên cuồng hò hét, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Úc Thâm quyền cước như gió bạo tấn mãnh đánh úp lại. Mau đến Xavier liền né tránh đều làm không được. Cứng rắn vô cùng xương cốt ở Úc Thâm không ngừng nghỉ chút nào công kích hạ không ngừng tán giá lại. Nhanh chóng trọng tổ, Xavier thậm chí chỉ có thể giống cái bị đánh bao cắt bị nàng liên tục bước lui quá nhanh. Hắn đường đường một cái tử linh pháp sư cư nhiên cái gì đều làm không được. Này nữ hài nhi rốt cuộc là cái gì giống loài? Phi cơ trực thăng rốt cuộc đáp xuống ở đen nhánh rừng rậm. Dụ Kỳ dẫn dắt cảnh vệ đội các thành viên từ phi cơ trực thăng đi ra. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang lớn. Trong bóng đêm một cây cao thụ đột nhiên suy sụp ngã xuống, tình huống như thế nào? Cảnh vệ đội thành viên sôi nổi mở ra chiếu sáng đèn pin. Ở sáng ngời ánh sáng chung, vô số lá rụng hỗn loạn cho bụi ở không trung nhanh chóng tung bay. Ánh mắt nơi đi đến, sở hữu cây cối đều bị chặn ngang bẻ gãy. Không tốt. Úc Thâm ở nơi nào? Dụ Kỳ lập tức giơ lên chiếu sáng đèn pin, dẫn theo đường đao về phía trước chạy tới. Vừa muốn cao giọng kêu gọi Úc Thâm, nghênh diện bỗng chốc quát tới một đạo kình phong. Hắn trong lòng cả kinh nhanh chóng tránh ra, chỉ thấy một khối cao lớn thân hình từ bên cạnh hắn bay nhanh cọ qua. Cùng với không trung rơi rụng lá cây thẳng tắp mà đâm về phía sau mặt một cây thô tráng trên đài. Thụ oanh, lại là một tiếng thịt đau trầm đục, kia cụ thân hình nặng nề mà khái đến trên thân cây. Sau đó chậm rãi chảy xuống, đây là Xavier, trên người hắn quần áo đã rách mướp, lộ ra bên trong trắng bệch khung xương. Nhìn kỹ khối này bộ xương khô cư nhiên có chút tùng tùng tán tán. Thoạt nhìn lung lay sắp đổ, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ rơi rụng đầy đất mỏng manh ánh sáng chung. Có người chậm rãi đi tới, nàng tiếng bước chân không nhanh không chậm, giống một con đi hướng con mồi sư tử. Cảnh vệ đội các thành viên không khỏi lui về phía sau vài bước. Đang xem đến trong bóng đêm chậm rãi đi tới hắc y thiếu nữ khi bọn họ đành phải nuốt nuốt nước miếng. Vừa rồi chính là nàng đem bộ xương khô đánh bay sao? Nói giỡn đi, thụ đều bị đâm chặt đứt. Này đến có bao nhiêu đại sức lực a? Này mẹ nó nơi nào là người a? Rõ ràng là mãnh thú đi. Hồn nhiên không biết chính mình đã bị làm như mãnh thú, vô tội thiếu nữ Úc Thâm đi đến Dụ Kỳ bên cạnh, hướng hắn vươn tay, vũ khí đâu, mang đến sao? Dụ Kỳ, ngoặc kép, còn cần vũ khí sao? Đều bị đánh thành như vậy còn cần cái gì vũ khí? Không lâu trước đây còn thực kiêu ngạo bộ xương khô công tước lúc này hơi thở thoi thóp mà nằm ở thân cây hạ, hắn phía sau cây cối nhân vừa rồi va chạm mà lưu lại một thật sâu đường hơ mơ siêu. Còn hào, còn không có đoạn Úc Thâm đi vào Xavier trước mặt. Sân hắn còn chưa hoãn lại đây lại bổ mấy đá, đương nhiên muốn vũ khí. Hắn xương cốt còn rất ngạnh, ta đánh tới hiện tại cũng chưa nứt, đánh tới hiện tại. Liền vẫn luôn như vậy bay tới bay lui đánh sao? Này quả thực chính là sống không bằng chết đi, còn không bằng trực tiếp đi tìm chết tương đối hảo đi. Cảnh vệ đội thành viên nghe vậy sôi nổi khiếp sợ mà nhìn Úc Thâm. Bọn họ thật sâu ý thức được cái này thiếu nữ căn bản chính là cái không hơn không kém ngược đãi. Cuồng, vô luận chọc ai đều tuyệt không có thể chọc nàng. Xavier xương sườn bị Úc Thâm hung hăng đạp lên dưới chân. Úc Thâm thấy hắn đôi môi hơi hơi rung động, một phen nhắc tới đầu của hắn cốt cũng thuận tay chiều đi dụ kỳ đường đao, đừng nghĩ thao tác ngươi. Những cái đó tôm binh tôm đem ơ siêu, Úc Thâm đem mũi đao nhắm ngay Xavier môi răng. Bá, mà một tiếng liền cắm đi xuống, lưỡi dao vắt ngang ở hàm răng gian. Xavier môi răng bị hoàn toàn khóa cứng, từ mặt bên xem thân đao chỉ là xuyên qua một viên bộ xương khô cốt. Mà từ chính diện xem lại như là một cây đao cắm vào thanh tú nam tử trong miệng. Thoạt nhìn đặc biệt khủng bố, cảnh vệ đội mọi người không khỏi run bần bật. Nữ nhân này, thật đáng sợ, dụ kỳ âm thầm đau lòng chính mình bảo bối đường đao. Hắn từ phía sau công nhân trong tay lấy quá hộp, đối Úc Thâm nói, không thể đánh chết hắn. Người đã quên sao? Chúng ta muốn bắt sống, vô luận là cỡ nào tàn nhẫn nguy hiểm dị thường sinh vật. Đều tuyệt không có thể giết chết cùng phá hủy, bởi vì bọn họ công tác là khống chế cùng thu dụng này đó dị thường sinh vật. Một khi đưa bọn họ giết chết, liền không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Úc Thâm nghe vậy, tức khắc bất mãn mà nhíu mày, chính là hắn giết Hoài Châu, một cái được xưng là thiên tài học sinh. Vốn dĩ có rất tốt tiền đồ chờ hắn, kết quả liền thảm như vậy chết ở bộ xương khô công tước trong tay, dụ kỳ minh bạch Trúc Thâm tâm tình. Hắn cũng từng giống nàng giống nhau, cảm thấy nào đó dị thường sinh vật tội đáng chết vạn lần. Nhưng bọn hắn là Kabbala công ty chủ quản, hết thảy đều phải lấy Kabbala tôn chỉ vì trước, không thể từ chính mình tính tình tới làm việc, dụ kỳ nhịn không được giơ tay sờ sờ Úc Thâm đầu tóc. Không thể làm hắn chết, nhưng chỉ cần đem hắn mang về, còn không phải nhậm ngươi lăn lộn. Được rồi, đem hắn bỏ vào hộp đi, hiệu trưởng còn đang chờ chúng ta đâu. Cảnh vệ đội mọi người nháy mắt cảm thấy chính mình bị vừa. Rồi kia phiên lời nói đổi mới đối người nào đó nhận chi. Dụ kỳ chủ quản, nguyên lai ngươi cũng là như vậy đáng sợ người sao? Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Úc Thâm vừa nghe, cảm thấy dụ kỳ nói rất có đạo lý, liền không hề dối dám vấn đề này, tay chân lanh lẹ mà đem Xavier khung xương từng cái mở ra. Sau đó đem chúng nó một cổ não mà nhét vào hộp. Nghĩ nghĩ, nàng lại đem Xavier đầu đem ra, Xavier suy yếu mà giật nhẹ khóe miệng. Người quả nhiên vẫn là luyến tiếc ta đi. Úc Thâm, a, nàng hướng một bên cảnh vệ đội vẫy tay. Đối phương lập tức xúc đầu đem trong tay một khác chỉ hộp sắt đôi tay trình lên. Úc Thâm một bên tiếp nhận hộp sắt một bên khó hiểu mà quét hắn liếc mắt một cái, thực lạnh không? Run cái gì, nàng mở ra hộp sắt, một tay đem Xavier đầu ném đi vào, Xavier, ngoặc kép, bang, một tiếng, hộp sắt đóng lại, Úc Thâm vừa lòng mà vỗ vỗ đôi tay. Như vậy liền không cần lo lắng khối này phá bộ xương khô lại thao tác khác bộ xương khô. Chỉ cần đem hắn khung xương tách ra, xem hắn về sau còn như thế nào hợp lại. Cảnh vệ đội mọi người run đến lợi hại hơn, là kẻ tàn nhẫn, thu phục bộ xương khô công tước sau. Úc Thâm đám người trở lại hiệu trưởng văn phòng, Hoài Châu thi thể đã bị tìm đến. Trừ lần đó ra bọn họ còn lục soát vị này thiên tài học sinh ở thi đấu đêm trước làm ra tới tiểu. Trang bị, nguyên lai hắn là dẫn lửa thiêu thân, bị chân quý ở quốc lập thư viện bộ xương khô hấp dẫn. Một lòng muốn đem nó trộm ra tới, liền vận dụng chính mình tuyệt đỉnh thông tuệ đại não, nghĩ ra cái này siêu chủ ý. Vì thế, hắn nhiều lần đi trước siêu tập thất, ký lục hạ bộ xương khô số liệu. Thậm chí trộm đi mộ địa đào mồ, lắp ráp một khối cùng Xavier cực kỳ tương tự bộ xương khô. sau đó lại dùng hắn nghiên cứu phát minh trang bị treo đầu dê bán thịt chó. Đem chân chính Xavier mang ra tới, đến nỗi hắn vì cái gì sẽ bị Xavier hấp dẫn. Liền không được biết rồi. Úc Thâm càng có khuynh hướng là Xavier hướng Hoài Châu gửi đi nào đó tin tức. Hướng dẫn Hoài Châu đi đem hắn trộm ra tới, có lẽ nàng cũng có thể chờ hồi công ty sau. Hảo Hảo hỏi một chút Xavier, sao ngày hôm sau. Đoàn đội hợp tác tái cứ theo lẽ thường tiến hành, bởi vì lo lắng Hoài Châu tử vong sự kiện sẽ ở học sinh chung khiến cho khủng hoảng. Ảnh hưởng quan trọng khảo hạch tái. Bởi vậy giáo phương quyết định tạm thời đem chuyện này áp xuống đi. Chờ khảo hạch tái sau khi kết thúc lại phát báo tang. Trước đó, liền trước lấy Hoài Châu sinh bệnh lui tái vì từ qua loa lấy lệ qua đi, sáng sớm hôm sau. Úc Thâm mới vừa ngồi vào giám khảo tịch thượng, liền cảm giác được khán đài thượng không khí rất kỳ quái. Có một nắm người thực hưng phấn, thậm chí là cao hứng. Có một đại bộ phận người lại rất hạ xuống đến liền thần kinh đại điều dụ kỳ đều cảm giác ra tới, này đó học sinh làm sao vậy? Là bởi vì không có thăng cấp mới như vậy mất mát sao? Dụ kỳ tò mò mà dò hỏi một bên đạo sư cười cười. Không, bọn họ là bởi vì hạ chú sự, ở khảo hạch tái trong lúc đánh cuộc thắng thua hành vi này. Là giáo phương ngầm đồng ý. Vì sao nhiệt khảo hạch tái không khí, bọn họ không ngại bọn học sinh tại đây ngắn ngủn trong vòng 3 ngày nho nhỏ mà cuồng hoan một. Chút lần này khảo hạch tái, bởi vì giả Hoài Châu nhất kỵ tuyệt trần biểu hiện, rất nhiều học sinh ở trên người hắn hạ chú, chờ dựa vị này hắc mã đại kiếm một bút, kết quả chỉ chớp mắt hắn liền lui tái. Này đó học sinh tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau kích thích. Hoài Châu lui tái, bọn họ tổn thất thảm trọng, bởi vậy một đám đều thở ngắn than dài, cho nên nói đánh bạc cần cẩn thận a. Úc Thâm nghe vậy, lập tức kích động mà trợn to hai mắt, nàng thiếu chút nữa đã quên còn có chuyện này. Tác giả có lời muốn nói, nói nhân gia Xavier là vô gà lời tuyên bố, các ngươi hảo hiện thực Úc, Ích Tê A tận lực Os, hết chương.